Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cái này một ngày ước định. Ta đáp án đúng vậy không có đáp án. Dưới trời chiều, Yamagi Shinki nhún nhún vai, buông tay trả lời như vậy nói. Giờ khắc này, cho dù là lấy đệ tam lão ra từ tâm cảnh, sắc mặt cũng phá lệ đặc sắc, chính mình hao hết miệng lưỡi. Muốn kích thích đứa nhỏ này hứng thú. Kết quả là nghe được như thế một đáp án. Thật sự là bất quá. Trên mặt thiếu niên ngược lại là không có cái gì vui cười thần sắc. Mà là đưa ánh mắt về phía phương xa. Nói khẽ, Hokage đại nhân ngài nói đồ, vật với ta mà nói còn rất rất xa. Tại vẫn không có thể đánh vỡ trên người mình gông xiềng trước. Ta không khả năng sẽ có thủ hộ khác tâm tình người ta. Chớ nói chi là những người kia là không phải có đáng giá hay không đến. Thủ hộ với ta mà nói. Đó còn là không nhất định sự tình. Đệ tam há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Lại bị thiếu trẻ măng phất phất tay trái ngừng. Ta biết ngài muốn nói cái gì. Cũng biết đó là ngài muốn đem chính mình mấy chục năm nhân sinh cảm ngộ đều truyền đạt cho ta. Yamagi Shinki quay đầu nhìn lão nhân. Ánh mắt thâm thúy có thân. Thế nhưng là, cái này tất cả mọi người sinh, sở hữu kinh lịch, ta đều phải theo dựa vào chính mình đi cảm giác. Ngài kinh nghiệm lại thế nào chính xác? Không có những lịch luyện đó quá trình, ta là không thể nào hiểu được. Đệ tam á khẩu không trả lời được. Tựa như phụ mẫu luôn luôn trách cứ hài tử không nghe lời. Lão nhân luôn luôn cảm thấy mình nói là đúng. Vì cái gì vãn bối đúng vậy nghe không vào vậy cũng là bởi vì sở hữu nhận biết đều bắt nguồn từ tự thân kinh lịch. Những người khác cảm ngộ nhiều nhất chỉ là dẫn đạo cùng tham khảo mà thôi. Kỳ thực, ta cũng không hiểu nhiều lắm ngài vì sao lại đối ta coi trọng như thế nếu như muốn tìm kiếm ngũ đại hỏa ảnh nhân tuyển. Như vậy không là có Jiraiya đại nhân, còn có Sunet đại nhân rất lợi hại thích hợp sao bọn họ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn. Đâu? Yamagi Shinki hiếu kỳ nói. Đệ tam học Yamagi Shinki trước đó một dạng nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Bọn họ a một cái liền biết viết tiểu thuyết. Còn có một cái liền biết đánh bạc. Thật sự là lần này đến phiên Yamagi Shinki im lặng. Hắn mang hộ đầu. Thử dò xét nói. Bọn họ nói thế nào cũng là ngài đệ tử. Hẳn là sẽ nguyện ý tiếp nhận đi. Đệ tam nhìn qua phương xa. Vi Vi thở dài, nói, Jiraiya quá chủ nghĩa lý tưởng. Hắn vô pháp tiếp nhận Konoha hắc ám một mặt, chỉ thích hợp sinh hoạt tại quang minh bên trong. Sunet lời nói, lại quá cường ngạnh, sớm muộn sẽ cùng cố vấn cùng Danzo trở mặt. Hắn thật sâu hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra, sau đó nói, bọn họ tuy nhiên thực lực đầy đủ, nhưng nếu muốn trở thành một cái hợp cách lãnh tụ, chỉ huy Konoha cây đại thụ này tiếp tục trưởng thành tiếp. Vẫn là không quá được. Yamagi Shinki bĩu môi. Im lặng nói. Vậy ta chỗ nào được đệ tam gỡ xuống cái tẩu. Cười ha ha một tiếng. Ta chú ý ngươi rất nhiều năm tính cách cũng tốt. Thiên phú cũng tốt đều đầy đủ ưu tú. Trọng yếu nhất là ngươi có chính mình đặc biệt nhân sinh quan. Sẽ không dễ dàng dao động đáng tiếc duy nhất là thực lực còn không kém đến xa. Yamagi Shinki nghe vậy. Ma quỷ miệng. Ta còn không có đầy 13 tuổi được không? Tại nhẫn giới, xưa nay sẽ không dùng tuổi tác để cân nhắc một cá nhân thực lực. Ta liền đã từng thấy qua một cái cùng ngươi rất giống thiếu niên. Hắn có một đôi thấm nhuần thế sự con mắt. Đáng tiếc đệ tam khẽ thở dài một tiếng. Yamagi Shinki bỗng nhiên quay đầu nói. Uchiha Itachi sao, đệ tam nhất thời giật mình. Ngươi làm sao lại biết hắn, thiếu niên buông buông tay. Tùy ý nói, từ Sasuke trong trí nhớ nhìn thấy. Lão gia tử nhớ tới tốt nghiệp đại thí cùng đấu vòng loại bên. Trong tương tự tràng cảnh, đồng tử hơi co lại. Sau đó sợ hãi than nói. Thật sự là không tầm thường huyết kế giới hạn. Yamagi Shinki không nói gì nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay cắm vào phong túi áo bên trong, hơi phong khinh dương, áo khuyết phi vũ, Đầy trời giáng chiều đã chậm rãi chuyển nhạt. Lưu dưới một điểm cuối cùng ánh chiều tà cho Konoha rát lên nhất tầng ửng đỏ hạ y. Trong thôn trên đường phố đã không có quá nhiều dòng người. Mà cùng lúc đó, các nhà các hộ đèn đuốc sáng lên. Một cái kia cái ấm áp mỹ hảo gia đình. Truyền lại ra dị dạng ấm áp cùng an tường. Yamagi Shinki bỗng nhiên có chút minh ngộ đệ tam tâm tình. Coi như chỉ là làm thủ hộ những người này nụ cười trên mặt. Hắn cũng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cho nên ta hiện tại vô pháp cho ngài đáp án này. Đối với tương lai hy vọng cùng khao khát nguồn gốc từ ở hiện tại cần. Ta tin tưởng 5 năm về sau. Có thể cho ngài một đáp án. Thiếu niên tối hậu nói như vậy. Tam đại hỏa ảnh đứng tại bên cạnh hắn. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vậy liền nói xong. Đến lúc đó nhất định phải cho ta một đáp án. Trời chiều dần dần hướng rơi xuống. Đã vô pháp cho bọn hắn mang đến ấm áp. Hơi lạnh cảm giác bao phủ toàn thân. Hắc ám dần dần tràn ngập ra. Trực tiếp che giấu đệ tam thân ảnh già nua màn đêm rất nhanh buông xuống. Mà tại Yamagi Shinki cùng tam đại hỏa ảnh hai người tuần tự rời đi nơi này về sau. Trong rừng cây bỗng nhiên chuyển ra một cái cổ quái người tới. Hắn có ô tóc đen dài. Tóc mái dưới lộ ra một đôi như rắn con mắt đồng dạng huỳnh hoàng nhãn châu. Phối hợp tái nhợt khuôn mặt. Lộ ra yêu dị tuyệt luân. Người này rất rõ ràng đúng vậy tam nhẫn bên trong một cái duy nhất phản bội chạy trốn ra thôn. Orochimaru. Hắn chậm rãi đi đến vách đá. Bên hông cột dây gai hơi rung nhẹ. Đồng dạng nhìn xuống cái thôn này hắn. Hiện tại lại suy nghĩ cái gì đâu. Không người biết được người đến không lâu sau đó. Theo guốc gỗ tiếng vang lên. Có thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Orochimaru xoay người lại. Liền nhìn thấy đem chọn cái cánh tay phải má phải dùng băng vải bao vây lấy Danzo. Chống quải trượng chậm rãi đi tới. Hừ, ta thế nhưng là đúng hẹn mà tới. Hy vọng ngươi đến ngày đó cũng đừng để ta thất vọng mới tốt. Orochimaru thanh âm xa ách mà âm lãnh. Danzo tại cách hắn xa mấy bước địa phương dừng lại. Hai tay chống tại quải trượng bên trên. Căn sẽ không nhúng tay. Ngươi cứ việc yên tâm. Orochimaru lộ ra tà mị nụ cười. Trừ cái đó ra, ta còn muốn mang đi một cái người. Người nào? Danzo thản nhiên nói. Orochimaru mắt sáng lên. Uchiha Sasuke. Danzo duy nhất mắt trái nheo lại. Sau đó gật đầu nói. Chỉ cần bất động Yamagi Shinki. Những người khác có thể. Orochimaru thản nhiên nói. Trên người tiểu tử kia không có Uchiha huyết mạch. Còn sẽ không để cho ta cảm thấy hứng thú. Danzo quay người rời đi. Thanh âm tiếp tục truyền tới. Vậy là tốt rồi. Hắn nhưng là ta nhìn chúng công cụ ngắn ngủi chạm mặt về sau. Nơi này một lần nữa yên tĩnh xuống. Cạch, Orochimaru xoay người sang chỗ khác. Nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống tam đại hỏa ảnh nham bên trên. Sau đó chậm rãi ngồi xuống tới. Sẽ không chuyển động máy xay gió căn không có nhìn giá trị. Vậy chỉ dùng hủy diệt Konoha trận này phong đẩy ra động Konoha bình tĩnh rất nhiều năm đi tựa như. Ta thủ lĩnh một dạng. Bắt đầu tản mát ra mục nát khí tức lão sư A. Người đã lão. Miễn cưỡng nữa ngồi ở vị trí này bên trên. Sẽ chỉ đem chính mình dĩ vãng uy vọng tiêu hao hầu như không còn tối hậu tựa như một cái bình. Thường lão nhân một dạng kết thúc cả đời. Đó là cỡ nào thê lương vẫn là để ta đến tiễn ngươi một cái tối hậu huy hoàng đi dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.